Ta bị lừa hôn, chương 80, khế ước thần thú, Mặc Diễm. Khóc chuyện audio.com. Mặc Diễm ôm lấy Linh Duyệt một cách kích động, ngay cả mũ của vợ cũng lười cởi ra. Chuyện em cưới anh đã nằm trong tầm tay rồi. Linh Duyệt nghiêm túc nói. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để anh sống một cuộc đời được ăn thịt. Vì nuôi vợ, Linh Duyệt ngày càng bận rộn chuyện quay phim. Tập luyện, đôi khi còn không ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ. Trước đây Mặc Diễm là một thái tam, liều mạng, nay tới lượt Linh Duyệt liều mạng, còn anh trở thành trợ lý cho cậu. Một nhân vật trong Thủy Hử, cậu là yêu, có thể ngồi thiền trong 5 phút và làm việc trong 5 tiếng. Nhưng những người khác thì không biết điều này. Linh Duyệt điên rồi, là câu mà các nhân viên trong đoàn phim hay nói nhất. Quá liều mạng như vậy thì sao có thể không nổi cơ chứ? Khi danh sách các nghệ sĩ tham gia gala lễ hội mùa xuân được tung ra, cái tên Linh Duyệt đã làm netizen bàn luận hăng say. Cuối cùng Linh Duyệt cũng có mặt trong gala lễ hội mùa xuân. Nếu nhìn ba người được sắp xếp chung với Linh Duyệt, có thể thấy vị trí hiện giờ của cậu ấy không phải là phái thần tượng, mà là ca sĩ thực lực. Cảm động quá, cuối cùng Duyệt Duyệt của tôi cũng đã lớn đến mức này. QAQ, tôi đã yêu cậu ấy từ hồi tham gia show tuyển tú rồi. Khi cư dân mạng đang thảo luận một cách nhiệt tình thì bất ngờ phát hiện danh sách các ngôi sao được đài truyền hình mời đã đăng lên. Nhưng trong danh sách đó, có cả Linh Duyệt, cư dân mạng bùng nổ. Má ơi, Linh Duyệt liều mạng thế. 30 Tết một show, mùng 1 một show. Mà tất cả đều là truyền hình trực tiếp mới ghê. Mùng 1, tiệc tối, Linh Duyệt, Duyệt Duyệt sung hỉ. Mama sẽ ôm điện thoại chờ cậu. Có thể thấy rằng Linh Duyệt đang sắp kết hôn nên trong dịp năm mới, cậu ấy mới bận rộn bay đi đây đó nhân lúc độ hot vẫn còn đang cao. Ha ha ha, Linh Duyệt châu bò thật. Đài truyền hình quốc gia và đài truyền hình được người trẻ yêu thích nhất đều mời cậu ấy. Khi mọi người đang thảo luận, đài hí khúc quốc gia cũng đưa ra danh sách các diễn viên. Những người trẻ tuổi lần đầu tiên có hứng thú với phương diện này đều thấy trong đó có đoàn kinh kịch Vưu gia. Sau đó tự hỏi chẳng phải đây là Vưu phái mà Linh Duyệt bái sư đó sao? Họ lại xem danh sách, Tây Sương ký vai bà mối, Linh Hiểu Duyệt, má ơi, là Linh Duyệt đó, netizen chia sẻ lại bài Weibo này. Linh Duyệt điên rồi sao? Nhận đến 3 lịch trình, vãi trưởng vãi trưởng vãi trưởng, trong đó có đến 2 đài truyền hình quốc gia, anh cả chơi lớn thật. Linh Duyệt còn chưa từng lên đài truyền hình mà đã cho cậu ấy lên thẳng đài quốc gia. Linh Hiểu Duyệt, Linh Duyệt đó ố ó, má ơi, trong danh sách này chỉ có 2 người lấy chữ Hiểu làm tên lót thôi đấy. Fan của Linh Duyệt sắp được ăn Tết rộn ràng rồi. Đâu đâu cũng là cậu ấy. Linh Duyệt ghê thật, người ta là chàng trai có nghị lực, còn cậu ấy là chàng trai có tài. Cái gì cũng biết hết. Chẳng bao lâu sau, chàng trai tài năng, đã lên hot search, cư dân mạng đùa rằng các màn ảnh lớn đều đã được Linh Duyệt bao thầu. Ăn Tết còn phải xem cái gì nữa? Chỉ xem mỗi Linh Duyệt thôi đã muốn xỉu rồi. Linh Duyệt thấy họ nói rất đúng. Một mình cậu có thể biểu diễn hết các show. Xin hãy nhét tiền vào túi cậu, vì sau này cậu sẽ là con phượng hoàng nuôi gia đình. Trong lúc Linh Duyệt đang làm dáng, anh cả gọi điện tới hỏi. Linh Duyệt, cậu có dám hát trước toàn thể khán giả không? Hiển nhiên, anh cả cũng đã xem tin tức trên mạng. Vô số người người khen ông, bảo ông thương đàn em nên mới đưa cậu ấy lên thẳng đài quốc gia. Anh cả nghe vậy thì cảm thấy không ổn, ông luôn nghĩ Linh Duyệt sẽ hát được giữa toàn trường nên mới nâng cậu lên đài quốc gia để sang năm cậu được nổi tiếng. Nhưng sau khi nghe ý của mọi người, ông lại thấy không chắc chắn. Linh Duyệt trông cực kỳ trịnh trọng, anh yên tâm, em đã từng hát giữa khán phòng trong rạp hát một lần rồi. Anh cả, nhưng tính tổng hết các ghế ngồi trong rạp hát cũng chỉ đầy 300 người. Cậu xế chiều ngày mốt, đến tìm tôi thấy không yên tâm tí nào. Anh cả khoanh tay, uể oải nói ra câu này sau đó cúp máy. Phải từ từ, không được hấp tấp. Linh Duyệt nhìn màn hình điện thoại rồi ngơ ngác nhìn Mặc Diễm. hình như ông ấy có gì đó sai sai. Mặc Diễm nhịn cười, chậm chậm bảo, em đừng nghĩ nữa, sắp quay phim rồi đấy. Linh Duyệt gật đầu, cất điện thoại, phân đoạn hôm nay có hơi mập mờ. Còn phải xuống nước, nhưng trời lạnh như vậy. Dù quay ở trong phòng cũng là một thử thách. Đạo diễn Vương cầm loa hét. Bạch Băng Hà đâu, mau mau trúng độc, nằm ở đó cho tôi. Khóe miệng Linh Duyệt giật giật, lời tốt đẹp nào qua miệng đạo diễn Vương cũng đều đổi nghĩa. Cách chương.